Chàng rể siêu cấp, chương 1022. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Hạ cảm thấy rất vui vì sự ngay thẳng của Hàn Tam Thiên, muốn kéo Hàn Tam Thiên sang một bên dù sao để Tôn có mấy lời tự mình muốn nói, ngoại trừ việc để Hàn Tam Thiên biết ra ba, không thể bị người khác nghe thấy thần thần bí bí như thế, cũng không biết ông lão chết tiệt này muốn làm gì. Hoàng Kiêu Dũng không hài lòng nói. Hắn còn muốn nghe một chút mục đích đến đây của Nguyệt Hạ, không nghĩ tới ông ta lại lôi Hàn Tam Thiên đi, điều này nói rõ là cố ý không cho hắn nghe thấy. Mặc kệ muốn làm gì, môn phái Tam Thiên cũng sẽ không nhận chế tài của Điện Hoàng Long. Khương Oánh Oánh nói, mấy ngày nay cô đã hiểu rõ quy tắc thành lập tông phải, nhất định phải được sự đồng ý của Đệ Tôn mới được, mà việc thành lập phải Tam Thiên đã được thực hiện mà Đệ Tên không hề hay bị ép. Vốn dĩ Khương Oánh Oánh còn có hơi lo lắng về chuyện này, nhưng không nghĩ đến Đệ Tên còn tự mình phải người đến thành Tài Xương, điều này có ý nghĩa lo lắng của cô là không cần thiết, bởi vì Đệ Tôn nếu muốn đối phủ phải Tam Thiên nhất định không chỉ để một ông già đến. Vì sao, bộ não của Hoàng Kiêu Dũng không đủ để hắn có chỉ số thông minh để hiểu những điều này, vì vậy hắn chỉ có thể hỏi Khương Oánh Oánh. Anh có biết IQ là có ý gì không? Khương Oánh Oánh hỏi ngược lại. Đương nhiên biết, không phải là nói một người có thông minh hay không sao? Hoàng Kiêu Dũng nói một cách tự nhiên. Đáng tiếc anh không có. Khương Oánh Oánh bất đắc dĩ nói, ở phía bên kia. Nguyệt Hạ nói với Hàn Tam Thiên. Đế Tên đã cho phép ngươi mở tông môn ở thành Tây Xương, hơn nữa ngài ấy còn có ý định nâng đỡ phải Tam Thiên. À, Hàn Tam Thiên mỉm cười, điều này khiến anh có hơi ngạc nhiên. Anh vốn tưởng rằng vì chuyện này mà Đế Tôn sẽ có ác cảm với mình, nhưng không ngờ lại phải người đến nói với anh về chuyện này. Có điều Hàn Tam Thiên cũng không ngốc, Đế Tôn làm như vậy khẳng định không phải chỉ đơn giản như thế. Không biết Đế Tôn còn yêu cầu gì khác? Hàn Tam Thiên hỏi, tông phải lớn mạnh cũng đại biểu cho Hoàng Đình lớn mạnh, Đệ Tôn thấy rất vui. Nguyệt Hạ nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, nguyên tắc này có lý, tiếp tục nói. Không biết là dùng cách gì để cố ý nâng đỡ phải Tam Thiên. Trong những ngày đầu thành lập phải Tam Thiên sẽ thiếu nhiều nhân lực. Vì vậy, Đệ Tôn dự định sẽ phải người đến làm trưởng lão của phái Tam Thiên, có thể giúp người huấn luyện đệ tử dưới trướng. Người yên tâm đi, những người này đều được Đệ Tôn tuyển chọn kỹ càng, nhất định không phải người vô dụng. Ta tin rằng họ sẽ sớm đến thành Tây Xương. Nguyệt Hạ nói, Hàn Tam Thiên che giấu vẻ lãnh ý, bổ nhiệm các vị trưởng lão không phải là phải mấy tên nằm vùng đến bên cạnh mình sao? Hơn nữa chuyện này cũng không được sự đồng ý của anh, người đã phải đi, điều này nói rõ Đệ Tôn hoàn toàn cũng không có cho anh cơ hội từ chối. Hay cho việc nâng đỡ, vẻ mặt Hàn Tam Thiên bình tĩnh nói. Cảm ơn ý tốt của Đệ Tôn, phần quà lớn này tôi sẽ nhận. Cũng Hoàng Kiêu Dũng nghiền cố, sợ mình bỏ qua câu chữ nào đó. Đế Tôn cho anh tư cách mở tông phái, hơn nữa còn muốn phải người đến phải Tam Thiên làm trưởng lão, giúp anh huấn luyện đệ tử. Hàn Tam Thiên nói, nghe được câu này, Hoàng Kiêu Dũng sợ ngay người. Chuyện này là đãi ngộ gì chứ, đáng để Đế Tôn coi trọng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, người quá lợi hại, cứ như này phải Tam Thiên có thể trực tiếp đứng y rên các tông môn khác phía trên, có thể được Hoàng coi trọng như thế, đây là chuyện mà những tông môn khác mong còn không kịp. Hoàng Kiêu Dũng vui vẻ nói. Phản ứng của Khương Oánh Oánh hoàn toàn khác với Hoàng Kiêu Dũng, vì cô biết rõ nguyên nhân để Tôn làm như vậy cũng chỉ có Hoàng Kiêu Dũng ngu ngốc mới cho rằng đây là chuyện tốt. Anh Tam Thiên, anh đồng ý, sao? Khương Oánh Oánh hỏi, sư cô, lời này của cô là gì vậy, sư phụ của con không phải kẻ ngu, sao lại từ chối chứ? Hoàng Kiêu Dũng thực sự không hiểu, bình thường Khương Oánh Oánh thông minh như vậy sao với chuyện này ngốc nghếch như thế? Đây chính là chuyện tốt, đương nhiên phải đồng ý hai người Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh cùng nhau chừng Hoàng Kiêu Dũng. Cái đố ngu ngốc này khi nào mới có thể học được cách dùng đầu óc để suy nghĩ vấn đề chứ? Sao, thế nào, chẳng lẽ con nói sai sao? Phát hiện ánh mắt hai người nhìn mình tràn đầy tức giận, Hoàng Kỳ Yêu Dũng thận trọng hỏi. Nói anh ngớ ngẩn hoàn toàn không oan uống gì. Khương Oánh Oánh khinh thường nói. Sư phụ, chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt? Hoàng Kiêu Dũng không hiểu hỏi. Phái người tới làm trưởng lão. Cậu thật sự cho rằng Đệ Tôn là thật lòng hả? Chẳng qua ông ta chỉ muốn cài mấy tên nằm vùng đến bên cạnh tôi, giám thị tôi mà thôi. Hàn Tam Thiên giải thích nói. Nghe lời này, Hoàng Kiêu Dũng mới chợt hiểu ra. Nếu như đã là nằm vùng, điều này coi như không phải chuyện tốt gì, sau này ở tất cả chuyện lớn nhỏ xảy ra ở phái Tam Thiên chẳng phải là đều sẽ bị Đệ Tôn biết ngay lập tức sao? Sư phụ, không nghĩ rằng Đệ Tôn lại cáo giả như thế. Hoàng Kiêu Dũng cắn răng nói. Đối với nhận thức muộn màng của Hoàng Kiêu Dũng, hai người Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh cơ bản không thêm để ý anh Tam Thiên, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Khương oánh oánh hỏi, nhập gia tùy tục ông ta phải người đến, vậy đại khái đã là ranh giới cuối cùng của ông ta rồi. Nếu anh từ chối, với sự phát triển của phái Tam Thiên tuyệt đối không phải chuyện tôi gì, tạm thời tiếp nhân đi, về sau lại nghĩ cách giải quyết những người này. Hàn Tam Thiên nói, đây là cách bảo thú nhất nhưng cũng là ổn thỏa nhất. Khương oánh oánh gật đầu, nhắc nhở Hoàng Kiêu Dũng, về sau đừng ăn nói lung tung, nhớ kỹ lời nói cử chỉ của mình, nếu không anh chết như thế nào cũng không hề biết. Hoàng Kiêu Dũng vui vẻ, hỏi một cách ngượng ngùng, sư có cô đang quan tâm ta sao? Tôi lo lắng lúc chôn anh sẽ lãng phí đắt, Khương oánh oánh lạnh dị ọng nói, khỏe miệng Hoàng Kiêu Dũng co giật xấu hổ không biết nên nói cái gì. Hàn Tam Thiên vỗ về vai Hoàng Kiêu Dũng, nói, với bản lĩnh này của cậu, đừng nên tán gái thì hơn. Tự làm khó mình, sư phụ tán gái là có ý gì? Hoàng Kiêu Dũng khó hiểu nói. Này, chuyện này, với loại người không có đầu óc như cậu mà nói, giải thích cậu cũng không hiểu được. Hàn Tam Thiên tiếc nuối nhìn Hoàng Kiêu Dũng, cách chương.